Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 116, sa đọa. Nhân loại tối thượng hy vọng. 4 canh cầu nguyệt phiếu. Ta là Sài Gòn Izayoi, thiên nhãn, cán bộ lớn. Nhân loại tối thượng hy vọng, câu nói này đến cùng đại biểu cho cái gì? Thích Già Mani cùng hai nữ thần không có khả năng không biết. Hai người trừng mắt nhìn, hướng phía Sài Gòn Izayoi ném một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Nhân loại tối thượng hy vọng. Làm sao? Có vấn đề à? Thích Già Mani thở dài một hơi. Cái này thở dài, liền đem tất cả Phật quang toàn bộ thổi tan. Toàn quyền hào quang, đủ để thổi bay tất cả linh thể. Nhưng là, Sài Gòn Izayoi lại tựa như không có cảm nhận được đồng dạng. Nếu như ngươi là cơ quan vĩnh cửu nói, như vậy, bị ta phong ấn nhân loại tối thượng thí luyện lại là cái gì đồ vật? Không phải rõ ràng sao? Hắn cũng là cơ quan vĩnh cửu. Nói, Sài Gòn Izayoi nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Trong chớp nhoáng này thả ra đủ để thảo phạt hết thảy nghịch lý ánh mắt. Không phải đùa giỡn, mà lại mở ra ngươi, tam thiên thế giới. Đem huynh đệ của ta phóng xuất. Huynh đệ Thích Già Mani cùng hai nữ thần hai người càng thêm nghi hoặc, tại bọn hắn cái kia vô hạn trong cuộc sống. Còn xưa nay chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Là ta nói đến không đủ minh bạch chưa? Hắn là nhân loại tối thượng thí luyện. Mà ta là nhân loại tối thượng hy vọng. Đều là từ trong cơ quan vĩnh cửu đản sinh ra, tự nhiên là huynh đệ. Không sai. Mặc kệ là thí luyện vẫn là hy vọng. Đản sinh địa phương đều là làm cơ quan vĩnh cửu vật thí nghiệm Sakamaki Izayoi. Chẳng qua là một cái thành nghịch lý. Mà một cái thì là hoàn thành cơ quan vĩnh cửu. Nhân loại tối thượng hy vọng tới cứu ra nhân loại tối thượng thí luyện. Có lẽ là cảm thấy mình nghe lầm. Thích Già Mani theo bản năng tái diễn một lần. Trên gương mặt kia, tràn ngập ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nhân loại tối thượng thí luyện là kẻ địch của thế giới. Không đội trời chung, cùng nhân loại tối thượng hy vọng càng là như vậy. Hy vọng xuất hiện, chính là vì vượt qua thí luyện. Mà bây giờ tự xưng là nhân loại tối thượng hy vọng ngươi. Vậy mà đến giải cứu nhân loại tối thượng thí luyện. Đây là cỡ nào buồn cười. Lẽ ra cười ha ha. Thích Già Mani có thể là cảm thấy cái này đích xác là buồn cười vô cùng. Hắn tiếng cười dao động lấy toàn bộ kết giới bản thân. Ngươi, đến cùng là ai? Hai nữ thần chất vấn. Đến giải cứu nhân loại tối thượng thí luyện. Cái kia tất nhiên không phải nhân loại tối thượng hy vọng. Song phương một sinh ra chính là không đội trời chung. Chỉ là tồn tại cùng một thời không chính là sẽ lẫn nhau chém giết. Một cái là hủy diệt. Một cái là vượt qua. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Đã nói lên bên trong một cái là giả. Nhân loại tối thượng thí luyện. Cơ quan vĩnh cửu. Đây là trải qua xác nhận. Nói cách khác trước mắt hy vọng. Là giả. Tên giả mạo, thế nhưng là, cái kia 1/2 chữ số quyền năng, cũng không phải là dở trò dối trá. Đây rốt cuộc lại là từ nơi nào xuất hiện hai chữ số thần Phật. Thật sự là để bọn hắn kỳ quái. Ta không phải nói a, ta là Sài Gòn Izayoi, nhân loại tối thượng hy vọng. Không có trả lời, căn bản không tin tưởng. Không, là không thể tin được. Không cách nào giao lưu a, nói chuyện quả nhiên là không thể giải quyết vấn đề mà nói. Như vậy, nói xong câu đó, trong nháy mắt, Sài Gòn Izayoi phía sau, trong nháy mắt phóng xuất ra thái dương quang mang. Muốn nhìn một chút a, không sao. Để cho các ngươi nhìn cái đủ đi. Cơ quan vĩnh cửu khởi động, lập lòe đi, mô phỏng sáng tinh đồ, trong nháy mắt. Khó có thể tin linh cách trong nháy mắt tại lấy tốc độ ánh sáng phía trên lực lượng trào lên lấy. Cái này bành trướng linh cách, chấn động kết giới này bản thân chi chi rung động. Trong chớp nhoáng này, ở trong tay Sài Gòn Izayoi, xuất hiện một cái vũ trụ. Nhân loại không cách nào đến nơi cơ trí. Nhân loại không cách nào đến nơi lực cánh tay. Nhân loại không cách nào đến nơi tinh quang. Siêu Việt đã tồn vũ trụ pháp tắc lực lượng. Lấy bao phủ đồng dạng khí thế tràn đầy đi ra. cái kia một phần kỳ tích tổng lượng đủ để đem bất luận cái gì chung mặt cho vỡ nát. Đồng thời, ẩn chứa trong đó nguyên nhân quan trọng, có được vô luận tại bất luận cái gì khốn cảnh phía dưới. Vô luận đối mặt bất luận cái gì nghịch lý đều tồn tại chiến thắng hy vọng kỳ tích. Cái này một phần quang huy, đột nhiên vận chuyển cơ quan vĩnh cửu để trước mắt hai vị này khu. Vườn nhỏ bên trong số lượng không nhiều hai chữ số tu la thần Phật minh bạch. Người trước mắt, hắn thể nội chất chứa cái này kỳ tích đích thật là cơ quan vĩnh cửu. Hoàn toàn hay là hoàn thành cơ quan vĩnh cửu. Cái kia quang huy, là hy vọng hào quang. Không phải giả, là hàng thật. Nhân loại tối thượng hy vọng. Hưu một tiếng, hào quang hạ xuống hoàng kim. Thích Già Ma Ni cùng hai nữ thần hai người chính là bỗng nhiên biến mất. Lơ lửng tại một mảnh Phật quang bên trong. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sài Gòn Aizayoi. Khóa chặt hai con ngươi nhìn về phía tức giận ánh mắt. Nhân loại tối thượng hy vọng, ngươi sa đọa rồi hả? Cùng nhân loại tối thượng thí luyện thông đồng làm bậy. Đây là sa đọa vốn có. Nhưng là, nếu như là dạng này, vậy liền sẽ phi thường vô cùng phiền phức. Nhân loại tối thượng hy vọng, đó là chuyên vì đối kháng ma vương mà sinh. Cùng nhân loại thần Phật các loại đứng tại mặt trận thống nhất. Chính là bởi vì có loại này cơ chế. Cho nên, thần Phật mặt này lực lượng là không tổn thương được nhân loại tối thượng hy vọng. Có thể đánh bại nhân loại tối thượng hy vọng. Chỉ có ma vương, nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trả lời ta, nhân loại tối thượng hy vọng. Ngươi sa đọa rồi sao? Đã có cái này một phần quang huy. Vì sao muốn làm loại chuyện này? Chuyện gì? Sài Gòn Aizayoi bình tĩnh giang tay. Ta bất quá là đang làm chính mình việc nằm trong phận sự thôi. Ngươi việc nằm trong phận sự là thảo phạt ma vương. Hiện tại ta đã xem nhân loại tối thượng thí luyện phong ấn lại. Làm nhân loại tối thượng hy vọng đại anh kiệt. Hẳn là hóa thành quang huy chi kiếm xuyên qua nó trái tim. Thảo phạt ma vương mới đúng. Không, ngươi sai. Tựa như một trận thanh phong đồng dạng. Hy vọng chi quang dập dờn mà lên. Sài Gòn Aizayoi toàn thân trên dưới. Thổi lên cùng nhân loại tối thượng thí luyện hoàn toàn tương phản hy vọng chi phong. Gánh vác lấy thuần trắng cờ xí hắn. Nhìn xem hai người. Cười cười. Mở miệng nói. Ta việc nằm trong phận sự là tiếp nhận chúng ta thiên nhãn thủ lĩnh mệnh lệnh. Cứu trở về nhân loại tối thượng thí luyện. Còn có, giao ra thiên động thuyết. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.